Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599. Chương 599. Thiên nhân dự định hòa đàm sao? Thanh toàn, loại sự tình này tất nhiên muốn thanh toàn ngươi. Thân là thương nhân, ta chính là ra bán hàng, có thể không thanh toàn ngươi à? Nếu không ta chẳng phải là bạch bạch họa nhiều như vậy bản vẽ rồi. Cao Lê hơi có vẻ khó xử nói ra, kỳ thật đây cũng không phải là không được. Như vậy đi, ta sau khi trở về để nương tử của ta cho hạch toán một chút giá cả. Nếu các ngươi đến thời điểm vẫn cảm thấy hứng thú, ta liền cho các ngươi xây. Như thế nào? Vị kia béo phú hào lập tức chắp tay nói ra. Đa tạ vương gia. Ngô Hữu Tài có lắc đầu, thầm nghĩ chính mình vị huynh đệ kia thật là đem sinh ý cho làm tuyệt. Người khác làm ăn đều là cầu người khác mua, mà hắn vậy mà là người khác cầu hắn đến mua. Biệt thự loại sự tình này, vẻn vẹn chỉ là Cao Lê thử nghiệm chi tác. Hắn chân chính muốn làm, thế nhưng là một chuyện khác. Đóng lâu, Yến Nam Thành bây giờ phát triển cực nhanh, ngay tại hướng ra phía ngoài cấp tốc khuếch trương. Trước đó kiến thiết tiêu chuẩn chung cư đã dần dần không thể thỏa mãn chen chúc tiến vào Yến Nam Thành người. Cao Lê nhất định phải đóng lâu. Là đóng lâu, đầu tiên cần xi măng. Từ khi đi vào thế giới này, xi măng chính là Cao Lê đầu tiên là suy nghĩ vấn đề. Chỉ bất quá bởi vì công nghiệp hóa trình độ không đủ, lò gạch nung xi măng ô nhiễm quá mức nghiêm trọng, mà lại loại sản phẩm này ưu tiên cấp cũng không cao, cho nên Cao Lê cũng không có quá để ở trong lòng. Nhưng bây giờ tân thương nghiệp tăng trưởng điểm dự định đi vào bất động sản bên trên, như vậy xi măng nhất định phải khai phát ra. Hiện đại xi măng thành phần hết sức phức tạp, Cao Lê không có khả năng sản xuất ra quá phức tạp xi măng tới, cho nên hắn chỉ có thể sử dụng luyện sắt còn lại xỉ quặng, cộng thêm đá vôi cùng thạch cao cái này mấy loại đồ vật đến chế tác. Cái này mấy loại đồ vật tỷ lệ cũng không cố định. Vì biết rõ ràng tỷ lệ, Cao Lê cũng tiến hành rất nhiều khảo thí, cuối cùng đạt tới hắn muốn cường độ. May mắn, Cao Lê đã từng nhận biết một cái tại công trường làm giám lý bằng hữu. Hắn mang theo Cao Lê tới kiến thức qua như thế nào cấp nước bùn thử khối tiến hành cường độ khảo thí. Cho nên Cao Lê cũng phát minh đồng dạng thiết bị đối xi măng tiến hành khảo thí. Khảo nghiệm kết quả vẫn là rất khiến người phấn chấn. Cao Lê cái này không thiếu hụt xỉ quặng, cũng không thiếu hụt đá vôi cùng thạch cao. Kỳ thật toàn bộ xi măng sản xuất quá trình bên trong, phiền toái nhất quá trình cũng không phải là nung, mà là rèn luyện, cần đem những vật này toàn bộ đánh thành phấn, hỗn hợp lại cùng nhau nung. Cao Lê không thể không ở đây đầu nhập đại lượng ô cương chế phẩm. Làm xi măng phát minh sau khi thành công, Cao Lê lập tức liền bắt đầu tại Yến Nam Thành đóng lâu kế hoạch. Trước kia hắn tại Yến Nam Thành đóng lâu vẻn vẹn chỉ là mấy tầng tiểu lâu, với tư cách chung cư đến nói cũng không tệ lắm. Có thể những này nguyên thủy vôi nên lên lâu phòng chung quy cường độ khiến người hoài nghi. Với tư cách đóng lâu khảo thí bản mẫu ngược lại là có thể ở mấy năm. Nhưng nếu là với tư cách chân chính lâu phòng đến sử dụng, vẫn là kém quá nhiều. Theo sau, Cao Lê bắt đầu ở thành bên trong đất trống kiến thiết tân lâu phòng. Bê tông đúc kim loại, có thể đúc kim loại lâu phòng. Tự nhiên là bơm xe loại này siêu việt thời đại quá nhiều sản vật. Đương nhiên, loại này bơm xe không có nhìn qua cường lực như vậy. Nó phi thường nguyên thủy, vẫn như trước có thể đem xi măng tăng lên tới một cái đầy đủ cao vị trí. Sau đó hoàn thành đúc kim loại quá trình. Thế giới này người đều chưa thấy qua xi măng, càng không gặp qua bơm xe. Cũng tương tự không biết xi măng cốt thép với tư cách cơ sở kiến thiết đến tột cùng ý vị như thế nào. Nhưng khi lâu giá đỡ tại bọn hắn trước mắt lên thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì tại dự đoán của bọn hắn bên trong, lập nhà, phải có một cái đóng quá trình mới đúng. Không xây tường sao? Hiện tại Cao Lê nói cho bọn hắn. Không cần, từ nền tảng bắt đầu. Một đường đắp lên thập tầng. Thân là một cái thử tay nghề chi tác. Thập tầng liền không sai biệt lắm. Dựa theo thiết vô cùng thuyết pháp, Yến Nam Thành phía dưới có một khối cự nham, cho nên cũng không cần lo lắng thổ địa rơi xuống vấn đề. Vừa vặn là một cái chưa hề khai phát qua bất động sản người. Đột nhiên làm ra như vậy đại nhất cái lâu già đỡ đến đã phi thường làm hắn thỏa mãn. Dựa theo Cao Lê kế hoạch, thứ này nếu như có thể thành, hắn tương lai liền sẽ đem bất động sản đẩy hướng toàn bộ Trung Nguyên. Nói thật, tại cái này thổ địa không đáng tiền mà lại hoàn toàn không cần giao thuế thế giới bên trong. Một khi thực hiện cơ giới hóa, bất động sản chi phí thực tình phi thường thấp, thấp đến rất nhiều người đều có thể mua nổi Cao Lê đóng phòng ở. Sau đó, liền muốn mua Cao Lê vật nghiệp phục vụ. Điểm này, đều tại Yến Nam Thành thử qua. Trở lên những này, chính là hơn một năm nay đến. Cao Lê trừ ăn cơm ra ngủ tạo ra con người bên ngoài. Đại bộ phận hoạt động. Sau đó, một ngày này, coi như Cao Lê thông lệ nhổ nước bọt xong thế nào còn không thể hoàn thành tạo ra con người đại. Nghiệp không lâu về sau, hắn Yến Nam Thành đến mấy cái người xa lạ. Làm những người này đi tới thời điểm, toàn bộ Yến Nam Thành đều nhìn thấy. Bởi vì những người xa lạ này thực tế là sáng qua nhãn. Người cầm đầu trần trụi nửa người trên, làn da như bạch ngọc, dưới ánh mặt trời vậy mà bày biện ra hơi mờ nhan sắc. Nếu là nhìn kỹ lại, vậy mà có thể mơ hồ nhìn thấy trái tim đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. Huyết dịch tựa hồ ở trong đó lưu động, sau lưng hai người đều là ưng yêu. Khi bọn hắn nhìn thấy Yến Nam Thành ưng yêu thời điểm, bọn hắn cao hứng phi thường. Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy Yến Nam Thành ưng yêu vậy mà cùng Yến Nam Thành cư dân như là hàng xóm đồng dạng sinh hoạt chung một chỗ, trên mặt bọn họ biểu lộ lại trở nên phi thường phiền muộn. Người kia là Thạch Trung Tiên a. Cao Lê nghe Tiểu Mễ nói lên cái này người, cơ bản cũng có thể đoán được. Vâng, cái này trên giang hồ, ước chừng cũng chỉ có Thạch Trung Tiên Thạch Lỗi mới có như thế khoa trương ngoại hình. Linh Lung nói, ta nhớ được Vân Khinh Dương tiền bối nói, vị này Thạch Trung Tiên không phải đi thiên nhân giới sao? Về sau lại từ thiên nhân giới đi đại lục phương Tây. Lúc này tại sao lại từ nơi này xuất hiện rồi? Nặc Nặc Tạp nói, có lẽ hắn là theo chân liên quân lại tới đây. Chỉ bất quá một mực án binh bất động. Cao Lê suy đoán, có thể cái này qua cũng cổ quái một chút a. Cái này đều một năm. Hơn một năm qua, hắn đây là làm cái gì đi? Hay là, hắn vốn là vẫn luôn tại đại lục phương Tây, mãi cho đến gần nhất mới đến. Cao Lê lại suy đoán, có thể cái này chung quy là suy đoán. Vân tiền bối đâu? Cao Lê đối Tiểu Mễ hỏi, đang cùng kia mấy ưng yêu vạn vũ trưởng đánh cờ đâu? Tiểu Mễ nói, Vân tiền bối cùng ưng yêu đánh cờ, Vân đỉnh chi dịch sao? Cao Lê cười nói, thời gian, chung quy vẫn là vuốt lên hết thảy đau xót. Tại trải qua liên tiếp cuồng nhiệt công việc đằng sau, Vân Khinh Dương tựa hồ tại một ngày nào đó nghĩ thoáng. Hắn biến thành một cái bình thường lão đầu, bắt đầu bình yên hưởng thụ tuổi già về hưu sinh hoạt. Dựa theo chính hắn thuyết pháp, dù sao cũng không mấy năm sống, làm gì sống được mệt mỏi như vậy đâu. Năm đó, Vân Trung Thánh cùng Thạch Trung Tiên đều là giang hồ đỉnh cấp truyền thuyết. Về sau, nghe nói Thạch Trung Tiên bị Xích Diễm yêu kém chút dung, còn tìm đến y nhất nhất trị liệu. Lại về sau, hắn đột phá võ cực, bị thiên nhân giới triệu hoán đi qua. Bây giờ, hắn đột nhiên xuất hiện ở đây, tất nhiên đại biểu thiên nhân mà tới. Chỉ là, vì cái gì đây? Rốt cục, cửa vào truyền tin đến. Thạch Trung Tiên, Thạch Lỗi cầu kiến, Cao Lê đi vào chính sảnh, nhìn thấy vị này giang hồ tiền bối, Thạch Trung Tiên không biết tu luyện chính là loại nào võ học. Toàn thân hóa thành bạch ngọc, người ngoại hình tựa hồ cũng cố hóa tại hắn tuổi trẻ thời điểm. Dáng người thẳng tắp tuấn lãng, Cao Vương gia, Thạch Lỗi đầu tiên cho Cao Lê làm lễ. Thạch tiền bối, Cao Lê hoàn lễ, Cao Vương gia cái này Yến Nam Thành, có thể xưng kỳ tích a. Thạch Lỗi nói, Thạch tiền bối quá khen, bất quá, cũng là phế không ít tâm tư. Cao Lê nói, Cao Vương gia là đối chiếu ngài tới thế giới kiến tạo sao? Thạch Lỗi hỏi, có lòng không đủ lực, ta thế giới kia, mấy trăm tầng cao ốc chọc trời khắp nơi có thể thấy được. Ta trước mắt còn làm không được. Cao Lê nói, Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, Cao Vương gia có thể làm đến thành tựu như thế. Ngài thế giới tất nhiên vô cùng cường đại, biên cảnh khu vực muốn cùng ngài giảng hòa, muốn ta đến hòa đàm. Cao Vương gia cho rằng như thế nào? Cao Lê nói, có thể, nếu là ngươi nghe qua ta, ngươi hẳn phải biết, ta là cái thương nhân, ta khá là thích giao dịch kiếm tiền, không thích đánh trận, nếu là có thể đàm, kia không còn gì tốt hơn. Thạch Lỗi nói, vậy liền quá hảo. Cao Lê nói, như vậy, nói cho ta, các ngươi muốn cái gì, có thể cho ta cái gì? Thạch Lỗi nói, thiên nhân giới đối chân khí nghiên cứu viễn siêu thế giới này. Chúng ta phát hiện ngài đang lợi dụng chân khí với tư cách động lực cải tạo thế giới này. Chúng ta có thể ở một mức độ nào đó trợ giúp Cao Vương gia ngài. Đến mức nhu cầu của chúng ta nha, kỳ thật cũng sẽ không để cho ngài khó xử. Cao Lê nói, là cái gì đây? Thạch Lỗi nói, chúng ta hy vọng ngài nhất định không muốn cùng ngươi hoàng đế cùng hoàng phi kết minh. Mời rời xa giữa chúng ta chiến tranh. Cao Lê trừng to mắt, kinh ngạc nói, hoàng phi không phải là các ngươi biên cảnh khu vực người sao? Thạch Lỗi nói, dĩ nhiên không phải, hoàng phi là người ngoại quốc. Lúc trước chính là nàng cùng nàng muội muội đem chôn vùi đưa vào hầu yêu bên trong. Trực tiếp kết thúc thiên nhân cùng tà dị ở giữa chiến tranh. Nói đến đây, Thạch Lỗi nhìn về phía Linh Lung, sau đó nói ra, ta nói đúng sao, Linh Lung điện hạ. Linh Lung nhỏ gật gật đầu, có chút không dám nhìn Cao Lê con mắt, nói ra, đúng, nói như vậy. Cao Lê thanh âm đột nhiên cao một chút xíu, theo sau lộ ra một cái mười phần nụ cười sáng lạng. Ngươi vẫn là cái công chúa. Linh Lung cười khúc khích, nói, ta là quý tộc đều là xưng hô như vậy. Cao Lê nói, ta đối với các ngươi bên kia càng ngày càng hiếu kỳ. Thạch Lỗi nói ra, ta không phải thiên nhân, cho nên ta nói không tốt lắm. Ta vẻn vẹn chỉ là đến truyền lời. Chúng ta biên cảnh khu vực đã minh bạch ngài cường đại cùng lực ảnh hưởng. Chúng ta hy vọng cùng ngài duy trì hữu hảo. Đồng thời biên cảnh khu vực cũng đối trước đó đối với ngài Vương Phi phát động tập kích biểu thị ấy. Nấy, bởi vì chúng ta là quan hệ thù địch, cũng mời ngài lý giải. Để tỏ lòng thành ý, chúng ta nguyện ý đem trước tước đoạt Vân Khinh Dương cùng Vân Vũ Khí Hải còn cho bọn hắn. Đồng thời ngài có thể đối với chúng ta đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, chúng ta đều sẽ hết sức thỏa mãn. Chúng ta hy vọng ngài có thể minh bạch, chúng ta đang tiến hành một trận cướp đoạt tự do chiến tranh. Trận chiến tranh này, chúng ta chỉ có thể thắng, không thể thua. Vì thế, chúng ta nguyện ý kính dâng ra hết thảy. Tự do sao? Cao Lê đột nhiên minh bạch vì cái gì giả thần hội đem tự do coi như bọn hắn giáo nghĩa. Bởi vì đó chính là bọn hắn thiếu khuyết cùng theo đuổi đồ vật. Ta hiểu, ta có thể cam đoan. Trước mắt ta cũng không tính cùng hoàng đế liên hợp, mà lại ta đối với các ngươi cũng không có căm thù cảm xúc. Các ngươi với ta mà nói có thể là một cái bình thường thương nghiệp đồng bạn. Ta đối với các ngươi không có bất luận cái gì coi trọng hoặc là kỳ thị. Với tư cách trao đổi, ta hy vọng biết có thể xé rách không gian trang bị nguyên lý. Cao Lê nói, ta hiểu, ta sẽ đem yêu cầu của ngài nói cho biên cảnh, từ bọn hắn tới làm ra quyết định, với tư cách chúng ta nói xin lỗi thành ý, ta đem cái này lưu lại. Thạch Lỗi nói, từ trong ngực lấy ra hai cái kim cầu. Trong này chính là Vân Khinh Dương cha con khí hải, để rót vào chân khí, khí hải trả lại, như thế, ta liền cáo từ, đi thong thả, dừng bước, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN